Cực Võ, quyển 5 chương 123-2, phá thi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, tháng 6 có nguyệt phiếu, cầu mọi người đầu tháng bắt chuyện giúp mình với ạ. Thi khôi rõ ràng đang hồi phục nhưng mà nó không thể hồi phục với cái tốc độ của Ebisu, tức là hiện tại thân thể của thi khôi vẫn phi thường không xong. Nhận ra được điểm này, vô song một giây cũng không dám nghỉ, nếu thân thể thi khôi trở về trạng thái ban đầu thì vô song thậm chí nghĩ tới việc rời khỏi nơi đây dù sao. Không thể nào đánh nổi, muốn thắng, chỉ có cách triệt để phá hủy nó nhiều đến mức nó không thể nào tự động chữa trị được nữa. Hàng Long Thập Bát Trưởng Song Long Kình Thiên. Song Long Kình Thiên không nằm trong Hàng Long Thập Bát Trưởng, đây là chiêu thức vô song sáng tạo ra, uy lực của nó cực cường nhưng mà cực kỳ tốn sức. Tốn sức ở đây không phải chỉ là nội lực mà còn tiêu tốn của vô song đại lượng hàng long khí, dĩ nhiên tốn bao nhiêu thì tỷ lệ thuận với uy lực bấy nhiêu. Bằng một chiêu này, vô song còn từng đánh cho ca lô la của thiên trúc bà la môn thừa sống thiếu chết. Song long kình thiên là kết hợp của song long thủ thủy cùng kháng long hữu hối, gần như trong cùng một chiêu đánh ra hai đầu kháng long hữu hối hòa vào nhau vậy. Một chiêu này đương nhiên yếu hơn đòn tấn công trước đây của vô song nhưng mà hiện tại vô song không đủ hàng long khí để dồn 5 chiêu kháng long hữu hối một lần nữa, hắn chỉ có thể dùng song long kình thiên. Nếu biện pháp dồn kháng long hữu hối chỉ là mang 3 chiêu kháng long hữu hối ép lên nhau, nối đôi nhau mà tới thì song long kình thiên trực tiếp kết hợp 2 chiêu kháng long hữu hối với nhau, cứ như là song đầu long vậy. Song long kình thiên không chỉ mạnh, không chỉ nhanh mà còn khó phòng. Thi khôi lúc này chưa hồi phục cánh tay hoàn toàn, nó lại đưa tay lên cố gắng đón đỡ song long kình thiên đánh tới nhưng một lần nữa bị kình khí ập vào người, đồng thời ngay thời điểm này chỉ thấy tay vô song mạnh mẽ kéo một cái, hai đầu song long như có hồn, theo vô song trưởng khống cơ thể uốn lượn một vòng, cực kỳ ảo diệu mà đánh thẳng vào hai đầu gối của thi khôi. Thi khôi có hai tay thì cũng chỉ thủ được ngực, lần này vô song oanh kích đầu gối của nó, trực tiếp đập nát đầu gối của thi khôi, kình lực như cắt đôi chân nó ra, trực tiếp đánh nó lộn một vòng trên không trung rồi ngã rầm xuống đất. Song long kình thiên không đủ mạnh để giết thi khôi nhưng thừa mạnh để hủy hai chân nó. Vô song biết thi khôi còn đang hồi phục, vì vậy mục tiêu chính là ngăn không cho thi khôi đứng dậy, thi không không thể đứng dậy thì vô song có thời gian tụ khí. Vô song không tiếp tục xuất thủ, hắn bắt đầu tụ lại hàng long khí. Muốn dùng hàng long thập bát trưởng không chỉ cần nội lực, không chỉ tốn thể lực mà còn tốn cả hàng long khí, sau một loạt đại chiêu thì hàng long khí của vô song cũng không còn quá nhiều để tiếp tục dồn ép thi khôi. Chiêu thức cuối cùng mà vô song hiện tại muốn dùng chính là chấn kinh bách lý. Chấn kinh bách lý là một chiêu không yêu cầu quá nhiều hàng long khí mà nó yêu cầu cái uy, yêu cầu khả năng kết nối của bản thân với uy thế thiên địa. Hàng long thập bát trưởng dĩ nhiên sinh ra uy, nó gọi là Long uy, tuy nhiên chấn kinh bách lý mạnh yếu lại phải xem chủ nhân có thể kết nối. Long uy, cùng, thiên uy, mạnh hay yếu, ngay từ khi còn chưa ngộ ra kiếm vực, bản thân chấn kinh bách lý đã là chiêu thức áp đáy hòm của vô song, hiện tại không chỉ ngộ ra vực mà vô song còn nằm được cả giới, cái gọi là kết nối giữa. Long uy, cùng, thiên uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của vô song chỉ biết càng mạnh. Chấn kinh bách lý chỉ có duy nhất một nhược điểm là tiếng động mà nó gây ra quá lớn, vì vậy vô song ngoại trừ dùng chấn kinh bách lý thì còn mở ra cả kiếm vực, cố gắng dùng kiếm vực ngăn cản âm thanh kinh khủng mà nó gây ra. Âm thanh lớn không phải lúc nào cũng tốt, có những lúc lợi bất cập hại. Chấn kinh bách lý chính là đại diện cho thiên đạo, tức là nó mang theo lôi lực, một thứ có sức sát thương siêu khủng khiếp với ma khí. Cửu đầu lôi long theo một chiêu chấn kinh bách lý phá tan toàn bộ kiếm vực của vô song mà thoát ra ngoài, từ trên trời nện thẳng xuống người thi khôi, sau đó một vụ bạo tạc vẫn sinh ra, âm thanh khủng khiếp kia là thứ vô song có thể giảm thiểu nhưng không có cách nào ngăn nổi. Khi mà bụi đất tán đi, chấn kinh bách lý mang theo lôi lực hủy diệt toàn bộ ma khí vờn quanh người thi khôi, đồng thời oanh ra một cái hố trên nền thạch thất, mang cả người thi khôi vùi trong cái hố này. Một chiêu chấn kinh bách lý cũng đốt sạch hàng long khí của vô song, vì vậy vô song thở ra một hơi, hắn bắt đầu dồn nội lực để tạo thành Bắc Minh Hạo Hãn. Từng bước đến gần thi khôi, vô song có cảm giác thi khôi vẫn còn sống, chỉ là nó bị phá hủy một phần, nó căn bản không thể cử động nữa, cả cơ thể dập nát, chỉ còn cái đầu là tương đối nguyên vẹn. Nhìn thi khôi, vô song có 9 phần chắc chắn là nó không thể dùng được nữa, bất quá vì một phần còn lại không chắc chắn kia, vô song thở ra một hơi nhọc khí, hai tay dồn lại, chuyển hóa toàn bộ Bắc Minh Hạo Hãn thành Bắc Minh Côn Nộ. Nếu thân thể thi khôi chỉ gần như nát bét thì vô song đương nhiên không ngại gì biết cái. gần như, thành, toàn bộ, con thi khôi này không gây nguy hiểm cho vô song nhưng mà nó làm vô song tốn quá nhiều sức để biến nó thành tình trạng hiện tại. Bản thân vô song cơ hồ dồn hết nội lực đế vị, chỉ riêng với công sức bỏ ra nãy giờ, vô song tuyệt đối không thể để cho thi khôi có bất cứ cơ hội trở mình nào, không thể để cho nó lại đứng lên. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.